Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không giống nhau. Dáng người của cô ấy không ngờ lại cao ngoài dự đoán, tóc cũng ngắn hơn, thoạt nhìn cả người giống như một thiếu nữ nổi loạn hay là trốn nhà, một chút ốm yếu hay cảm giác tỏ ra mạnh mẽ cũng không thấy. Trái lại cá tính quật cường, có thể nhìn qua cảm nhận một cách rõ ràng. Có lẽ có được dáng vẻ và quá trình trưởng thành như cô ấy, theo thời gian lẽ thường mà nghĩ, phải gặp chuyện bất công sẽ dựa vào công lý mà đấu tranh tới cùng. Thế nhưng trái lại, cô ấy lại giống như một đứa trẻ to xác bị lạc đường, cứ mê mơ ngây người ở dưới đó, mặc cho đám người kia nói là người nhà, cất lời trách móc xì phà. Bộ dạng của cô khiến cho anh không đành lòng, bất giác lại can thiệp vào. Thực ra sau khi cứu cô ấy ra khỏi miệng của bầy lang sói hổ báo kia, anh có thể công đức viên mãn mà rời đi. Hết lần này tới lần khác, không hiểu sao anh lại không yên tâm về cô. Lo lắng khi một khi anh đi, cô sẽ quay trở về chốn hang cọp ấy. Bởi vì chính vì sự hiếu thuận ngốc nghếch của cô đã khiến cô trở thành một kiểu người như vậy. Thật rõ là ngu ngốc. 18 tuổi đã sống độc lập, làm sao có thể không nhìn ra khuôn mặt đầy đặn hồng hào kia. Trên gương mặt đều căng ấy, cho dù có một chút chỉ trích hay là nhục nhã, đều là tràn đầy không khí, không có vẻ bị bệnh một chút nào cả. Tuyệt nhiên một điểm cũng không giống người mắc bệnh ung thư, thật là không chịu nổi mà. Anh càng nghĩ thì càng cảm thấy bất an về cô. Nam Tuệ, đã thật sự kết hôn rồi sao? An Dĩ Hiên đột nhiên phá vỡ sự trầm lặng, khẽ lên tiếng hỏi dọa anh một chập. Nam Tuệ ư? Anh khẽ sửng sốt. Ý của em là cô vợ dâu của em ư? Cô im lặng không lên tiếng, như là ngầm thừa nhận. Đúng vậy, cô ấy đã thay em gả cho bạn anh, là chờ lồng ngực. Anh gật đầu đáp. Vì sao? Cô cất tiếng hỏi. Phí Thành Luân đăm chiêu nhìn cô một lúc rồi trả lời. Bởi vì sự việc đã bị bại lộ. Bạn anh đã biết nhà họ An lừa gạt cậu ấy. Vô dĩ em cũng không phải là đối tượng mà cậu ấy muốn kết hôn, cho nên liền quyết định hủy bỏ hôn lễ, ngay cả việc chấp thuận lời hứa tài trợ của công ty gia đình em. Bạn em biết chuyện này đối với em rất là quan trọng, thế là quyết định đồng ý điều kiện mà bạn anh đưa ra. Cô dâu của cậu ta sẽ đổi lại là cô ấy, thay cho việc thu hồi lời chấp nhận tài trợ cho công ty. An Dĩ Hiên càng ngẩn ngây ra. Trần tướng bất ngờ của sự việc khiến gương mặt không có một chút máu nào của cô càng thêm trắng bệch, nước mắt từng giọt rơi xuống. Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Nam Tuệ sẽ không làm như vậy. Không thể nào. Cậu ấy vì sao phải làm như vậy? Đó là điều không thể. Cô lắc đầu tự thì thào, cự tuyệt không dám tin. Ngừng lại một lúc, cô đột nhiên gắt cao nắm chặt lấy cánh tay anh, đưa ra yêu cầu. Tôi van anh, xin hãy quay đầu xe trở lại. Đưa tôi trở về, tôi xin anh đó. Trở về đâu? Anh cất tiếng hỏi cô. Về khách sạn. Tôi mặn ngăn cậu ấy lại. Cậu ấy không thể làm như vậy. Không cần làm như thế vì tôi. Không thể. Cô cố gắng gạt đi nước mắt, khăn khoăn nói với anh. Hôn lễ đã tổ chức xong rồi, ván cũng đã đóng thuyền. Em còn muốn ngăn cản như thế nào nữa chứ? Phí Thành Luân vẻ mặt cầm một chút biết sắc báo cho cô. Sự thật này đã không thể thay đổi được nữa rồi. An Dĩ Hiên toàn thân cứng ngắc, ngây ra như phỗng mà nhìn anh, khuôn mặt mới khô lệ, trong nháy mắt đã bị nước mắt thấm đẫm hai gò má. Là tôi đã hại cô ấy, tất cả đều là lỗi của tôi. Cô ấy khóc thút thít mà thì thầm. Em không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Anh tin Triển Lượng Ngực sẽ đối tốt với bạn của em. Ít nhất khi nãy trong hội trường hôn lễ, anh đã tận mắt thấy cậu ta bảo vệ bạn của em rất tốt, không để bất cứ người nào tổn thương tới một sợi lông của cô ấy. Tổn thương ư? Hai mắt đẫm lệ của cô mơ hồ nhìn anh. Là đám người thân của em có một chút không được khống chế. An Dĩ Yên hoàn toàn không thể kiềm được nước mắt, đau lòng cùng với tự trách. Cô có lỗi với Nam Tuệ, sau này làm sao có thể đối diện với Nam Tuệ đây? Nam Tuệ không chỉ có một lần thuyết phục cô đừng chấp nhận cuộc hôn nhân này, nghi ngờ việc ba cô mắc bệnh, muốn cô tốt nhất là nên đến bệnh viện để xác định thật kỹ. Nhưng cô vẫn kiên trì không phân biệt được rõ ràng, trái lại nói với cô ấy những mong muốn ích kỷ của mình. Sau khi kết hôn, có lẽ ba và mợ sẽ đối tốt với cô hơn. Có lẽ từ nay về sau, cô sẽ trở thành một phần của An gia. Có lẽ đợi sau khi tình hình nguy cấp của công ty được giải quyết, bệnh tình của ba cũng sẽ trở nên tốt hơn. Có lẽ về sau dựa vào người chồng giàu có của cô, chị và anh cũng sẽ không còn khinh thường sự tồn tại của cô nữa, mà sẵn lòng trở thành bạn tốt của cô. Khi cô nói ra những lời ấy, khẩu khí đa phần chỉ là đùa vui. Chỉ có bản thân mới biết, những nguyện vọng này của cô chỉ là mong ước xa vời. Nam Tuệ là người bạn tốt nhất của cô, tình bạn đã sắp được 10 năm. Liếc mắt một cái có thể thấu rõ được hy vọng của cô, cho nên cô ấy mới vì cô mà không tiếc hy sinh bản thân mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net